Chương 1136, Song Hỷ Lâm Môn. Hắn mặc dù cùng Hứa Mạn hay là cùng ở, nhưng không có lại qua cuộc sống vợ chồng. Này mới đưa đến Hứa Mạn 10 phần không cam lòng tịch mịch, sau đó đụng phải năm đó chồng trước chính kinh, hai cái người điên cuồng một đêm sau, lại có Tiểu Phong. Mà bây giờ, trên tay báo cáo có ngàn cân nặng, Lâm Tử Khang tâm tình hết sức phức tạp. Một khắc sau, bàn tay của hắn liền bị Phương Vũ Lạc tay ôn nhu nắm. Lâm Tử Khang mím môi một cái, đột nhiên phát hiện chính mình kích động đến không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Phương Vũ Lạc cùng bác sĩ trò chuyện một hồi, không ngoài là một ít liên quan tới bệnh tình giữ bí mật, còn có sau này vấn đề. Lâm tiên sinh thân thể khỏe mạnh tình huống vốn là so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn rất nhiều, cho nên không cần lo lắng nữa. Hai người tuổi tác cũng không tính là đặc biệt đại, có lẽ, qua không được bao lâu, thật sự có thể lại làm cha mẹ đâu. Hơn 40 tuổi, mặc dù tuổi tác không tiểu, nhưng cũng vẫn là có lại sanh dục khả năng. Tiếp theo, Lâm Tử Khang trở nên hết sức sống động, khỏe mắt chân mày đều là tràn ra mừng rỡ. Tại Phương Vũ Lạc trong mắt, nam nhân này hay cùng một cái thằng bé lớn tựa như. Nàng dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâm Tử Khang đi lĩnh nàng phần kia kiểm tra sức khỏe báo cáo. Lâm Tử Khang mặc dù rất vui vẻ chính mình thân thể khôi phục, nhưng vẫn là quan tâm hơn vợ tình huống thân thể, cho nên bắt được báo cáo sau, hắn lập tức bắt đầu lật xem. Sau đó càng xem, sắc mặt càng kỳ quái. Hắn ngẩng đầu lên, khẩn trương nói, Vũ Lạc, ngươi tại sao như vậy nhiều hạng mục đều buông tha a bởi vì ta thân thể, không thích hợp làm những thứ kia kiểm tra. Lâm Tử Khang sau khi nghe, 10 phần khẩn trương, hắn nắm Phương Vũ Lạc tay, khẩn trương hỏi, Vũ Lạc, ngươi thế nào nếu như thân thể khó chịu chỗ nào, chúng ta lập tức đi Đế Thành đi xem một chút Cẩm Thành điều kiện chữa bệnh không tệ, nhưng mà, đến cùng kém hơn Đế Thành. Phương Vũ Lạc nhìn thấy đối phương khẩn trương hình dáng, ôn nhu cười một tiếng, nói, Tử Khang, ta không việc gì, chính là mang thai. Nga, cái gì Lâm Tử Khang nghe được Phương Vũ Lạc nói không việc gì, mới vừa thở ra một hơi dài. Một khắc sau, biểu tình càng ngộng bức rồi. Hắn nghẹn ngào một chút, lần nữa xác nhận nói, Vũ Lạc, ngươi nói ngươi thế nào mang thai. Phương Vũ Lạc nhớ tới con gái lúc trước nói lịch sử y học trên kỳ tích, còn có mới vừa rồi vị thầy thuốc kia cũng nói những lời này. Khoe miệng nàng thật cao dơ lên, nói, ta mang thai ngươi cái này lịch sử y học trên kỳ tích đứa bé Lâm Tử Khang trực tiếp vui vẻ khóc. Hắn nắm thật chặt Phương Vũ Lạc tay, khóc không thở được, khoe miệng cũng đều là nụ cười thật to. Phảng phất là một đứa bé. Lâm Tử Khang kích động sau một hồi, lập tức bình tĩnh lại, đầu tiên là bồi Phương Vũ Lạc đi phụ sản khoa kiểm tra thân thể, sau đó lại trực tiếp cho trong nhà gọi điện thoại. Hắn phân phó Trung Thúc lập tức đi đem lúc trước vị kia đặc biệt phục vụ phụ nữ có thai A-di lại tìm trở về, đồng thời, còn có rất nhiều phương diện. Tốt lúc trước trong nhà bởi vì Giang Viện mang thai chuyện, cho nên chuẩn bị công việc làm hết sức quen thuộc. Trung Thúc hết sức trầm ổn, hỏi người cuối cùng, cũng là hết sức trọng yếu vấn đề. Hắn hỏi, tiên sinh, là ai mang thai xem kìa, Lâm Tử Khang thật cao hứng, cho nên nói hồi lâu, nhưng người ta Trung Thúc đi làm công việc bể bộn như vậy, nhưng đều không nói, rốt cuộc là ai mang thai. Hắn đặc biệt kiêu ngạo nói, là Vũ Lạc mang thai ta thân thể cũng khá cụ thể chờ ta về nhà nói tỉ mỉ dù là cách điện thoại, Trung Thúc đều có thể cảm giác được Lâm Tử Khang vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ theo. Dẫu sao đây chính là Lâm gia đại hỷ sự a hơn nữa nhuế nhuế đại tiểu thư lập tức hôn sự đây chính là song hỷ Lâm môn oa.